Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Hồi Thái Lang, khẩu thị tâm phi, Nhiếp Tiểu Thiến hờn dỗi một câu, vô tình vạch trần La Khải hư ngụy, La Khải ha ha ha, sau đó hắn phát hiện trong tay cái này thẻ ngân hàng thật đặc biệt. Thượng diện thế mà ấn có Mỹ gia gấu phim hoạt hình đồ án. Cùng hạn lượng phát hành số hiệu chứng minh, Mỹ gia gấu là cũng nổi danh động mạn hình tượng. Nữ nữ ban đêm lúc ngủ đợi thường ôm con rối gấu. Thực cũng là Mỹ gia hùng sơn trại bản. Nhớ tới Nhiếp Tiểu Thiến mới vừa nói đây là nàng tiền lì xì. La Khải cảm thấy có chút thú vị. Không khỏi hỏi, trong này là bao nhiêu tiền a? Ta xem một chút quy ra thành bao nhiêu cổ phần cho ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến ngẫm lại hồi đáp, hẳn là còn có chừng 100 vạn a, ta cũng nhớ kỹ không phải rất rõ ràng. Chính ngươi đi thăm dò a, mật mã là 6 cái 8. Chừng 100 vạn tiền lì xì. La Khải cảm giác một con quạ theo trên đỉnh đầu của mình, cạp cạp kêu bay qua. Đầy mình nhổ nước bọt dục vọng, cái gì gọi là bạch phú Mỹ, trước mắt vị này là được. Người tiền lì xì đều có hơn 100 vạn a. Chờ chút, La Khải chợt nhớ tới một vấn đề. Người tiền lì xì đều có thể lưu giữ đến bây giờ a. Nhiếp Tiểu Thiến mang theo trong người thẻ, lại là một thân bài danh. Nàng bình thường chi tiêu khẳng định rất lớn, thiếu không được quét thẻ tiêu phí. Làm sao còn có nhiều như vậy tiền lì xì? Trước kia lưu giữ đều tiêu hết. Chấm ngoặc kép. Nhiếp Tiểu Thiến có chút ngượng ngùng giải thích nói, đây là hiện tại trong nhà trưởng bối cho, hơn 20 tuổi còn cầm tiền lì xì, thật không tốt ý tứ. Được rồi, La Khải cuối cùng nhớ tới mình tại trọng sinh thế giới bên trong dù sao cũng là giá trị con người. Trục tỷ phú hào, không nên vì là chỉ là chừng 100 vạn tiền lì xì cảm thấy nhức cả trứng. Nhưng vấn đề mới đến hắn hẳn là cho Nhiếp Tiểu Thiến bao nhiêu cổ phần đâu. Nếu như là đơn thuần thương nghiệp đầu tư, vậy thì dựa theo thương nghiệp quy tắc đến. Nhưng cái này căn bản không phải. Nhiếp Tiểu Thiến hiển nhiên là tại biết khoản này đầu tư rất có thể vốn gốc không về tình huống dưới. Hoàn toàn xuất từ thiện ý hỗ trợ. Tuy nhiên La Khải cũng không phải thật kém số tiền kia. Hắn vẫn như cũ cảm giác trong tay tấm thẻ này phân lượng có chút nặng. Không khỏi hỏi, ngươi không sợ ta đem tiền toàn bộ thua thiệt sạch? Vừa rồi Lý Tổng cũng đã có nói hiện tại anime khó thực hiện a. Nhiếp Tiểu Thiến không thèm để ý. Thua thiệt liền thua thiệt a, đến lúc đó ngươi viết 2 bài ca thường cho ta là được. Chấm ngoặc kép, nói, nàng hé miệng cười rộ lên. Có lời nói không nên lời vũ mị đáng yêu. La Khải cười khổ, mà khi La Khải vì là khoản này hoàn toàn là ngoài ý liệu, đầu tư, buồn giàu thời điểm. Thái dương hoa trong vườn trẻ, nữ nữ đã dần dần thích ứng tại nhà trẻ tân sinh hoạt. Nàng cảm giác thật vui vẻ, chủ yếu là nơi này có rất nhiều cùng với nàng cùng tuổi tiểu bằng hữu. Để cho nàng cảm giác được sinh hoạt tại thuộc về mình thế giới bên trong. Nàng nhận biết không ít tiểu đồng bọn, với lại bên người còn có Viên Viên, tuyệt đối sẽ không cô đơn. Tuy nhiên tây ngoại ô thôn trong nhà có Xảo Xảo tỷ tỷ, Đồng Đồng tỷ tỷ, còn có A Hoàng cùng Tiểu Hoa, nhưng là hai vị tỷ tỷ chỉ coi nàng tiểu hài tử. A Hoàng cùng Tiểu Hoa cũng sẽ không nói chuyện. Luôn cảm giác kém cái quái gì, với lại nhà trẻ sinh hoạt rất có ý tứ, đặc biệt là đoàn thể hoạt động, hết thảy để cho nàng cảm thấy tươi mới. Buổi sáng thần luyện, đi học, ăn điểm tâm lại đến khóa, giữa trưa ăn cơm trưa lại nghỉ trưa, buổi chiều đến hoạt động trong phòng tự do hoạt động, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hội họa, đánh đàn, trò chơi, nói chuyện phiếm. La Sơ hả, đương hội họa nữ nữ ngẩng đầu lên, nhìn xem chạy đến trước mặt mình kính mắt muội, tò mò hỏi, Trương Mẫn, ngươi có chuyện gì tình sao? Kính mắt muội cắn cắn ngón tay nhỏ, xấu hổ mà hỏi thăm. Ta còn muốn nghe Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự. Người năng lượng nói lại cho ta nghe không? Từ khi hôm qua nàng nghe nữ nữ giảng Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự về sau, về đến nhà vẫn luôn đang suy nghĩ trong chuyện xưa cho. Ngay cả ban đêm lúc ngủ đợi đều mơ tới Dương Dương. Trong mộng Dương Dương, giống như nữ nữ hoặc Dương Dương là giống như đúc. Nghe xong còn muốn lại nghe. Ta cũng muốn nghe. Lý Lệ Hà bất thình lình theo bên cạnh nhảy lên tới. Nàng cũng rất ưa thích nữ nữ kể chuyện xưa. Còn có nữ nữ hoặc. Nàng cảm giác mình cũng là trong chuyện xưa ấm Dương Dương ừ. Viên Viên áp lực có chút lớn. Được rồi, chấm ngoặc kép, nữ nữ buông xuống họa bút, nói ra, vậy ta liền tiếp tục cùng các ngươi nói a. Nàng ký ức lực rất tốt, trên cơ bản La Khải cùng với nàng nói qua cố sự đều nhớ rất rõ ràng. Với lại có chút cố sự nàng còn cần họa bút vẽ ra đến. Này ấn tượng thì càng khắc sâu, có những này cố sự trí nhớ. Nàng liên tục giảng lên 1-2 tháng cũng không có vấn đề gì à. Quá tốt, Trương Mẫn vỗ tay nói ra. Ta muốn nghe lời Dương Dương cố sự. Chấm ngoặc kép, kết quả nàng lời còn chưa dứt. Lại có một vị tiểu bằng hữu lại gần. Hét lên, lời Dương Dương có cái gì tốt nghe. Ta muốn nghe nước Mỹ Dương Dương cố sự. Nàng cũng là hôm qua vây quanh ở nữ nữ bên người nghe cố sự người nghe một trong. Ta thích Hỷ Dương Dương, càng ngày càng nhiều tiểu bằng hữu vây tụ mà đến, nghe liên quan tới Tiểu Dương cùng Đại Hôi Lang ở giữa không thể không nói cố sự. Vậy hôm nay ta cho mọi người kể chuyện xưa, là liên quan tới Thảo Nguyên gánh xiếc thú, chấm ngoặc kép, tuy nhiên bị không ít tiểu bằng hữu vây quanh, nữ nữ mảy may đều không được luống cuống, nàng ngồi tại nhựa plastic trên nệm. Rất chân thành giảng thuật lên ba ba nói cho nàng cố sự. Để cho nàng cảm thấy vui vẻ cùng khoái lạc cố sự. Nữ nữ cũng nguyện ý. Cầm phần này vui vẻ cùng khoái lạc giống như mọi người cùng nhau đến phân hưởng. Mà hoàn toàn là thú vị cố sự mang cho tiểu bằng hữu khoái lạc. Lại hấp dẫn nhiều người hơn chú ý. Bọn họ cũng vây tới. Có trực tiếp ngồi dưới đất. Có rời qua tiểu đắng tử, vảnh tay nghe nữ nữ cầm thông minh cơ trí Dương Nhi bọn họ. Là như thế nào xảo diệu chiến thắng bại hoại Hôi Thái Lang. Nữ nữ giảng cố sự là đi qua La Khải tỉ mỉ cải biên. So với nội dung đơn bạc nguyên tác, tại tình tiết cùng chi tiết phương diện phong phú rất nhiều. Thú vị cũng gia tăng thật lớn, các tiểu bằng hữu thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Cũng là tốt nhất chứng minh. Người tránh ra, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, một cái cũng không hài hòa âm thanh bỗng nhiên cắm vào tiến đến. Chỉ gặp Ngô Gia Thành từ bên ngoài cứng rắn xâm nhập trong vòng. Kém chút đem kính mắt muội cho chen té xuống đất. Nữ nữ lập tức ngậm miệng lại. Ngô Gia Thành, Lý Lệ Hà sinh khí. Ngươi làm gì? Ta làm gì? Ngô Gia Thành một mặt vẻ mặt vô tội. Ta cũng muốn nghe cố sự. Không được a, tại đây cũng không phải các ngươi. Hắn trực tiếp đùa giỡn lên vô lại. Nữ nữ thật đúng là chưa từng gặp qua nhỏ như vậy bằng hữu. Nàng rất là phản cảm. Nói ra, ngươi muốn nghe cố sự có thể. Tại sao phải chen Trương Mẫn? Ngô Gia Thành xem thường hồi đáp. Ở bên ngoài ta nghe không được. Nữ nữ lắc đầu nói ra, người ưa thích khi dễ người khác, ta không muốn giảng cho ngươi nghe, không chào đón ngươi. Ngô Gia Thành nhất thời giận, ai khi dễ người, ngươi, một cái tiểu bằng hữu lập tức nói ra, cũng là ngươi thích nhất khi dễ người, ngươi là Hôi Thái Lang. Hôi Thái Lang, hắn mấy vị tiểu bằng hữu chăm miệng một lời hô, ngươi là Hôi Thái Lang. Ngô Gia Thành hiển nhiên không nghĩ tới nhiều người như vậy sẽ chỉ trích chính mình. Còn cho hắn mang theo, Hôi Thái Lang, xưng hào. Hắn tại hôm qua cùng vừa rồi đều nghe lén đến một chút nữ nữ kể chuyện xưa. Bởi vì cảm thấy rất hứng thú cho nên mới cứng rắn chui vào nghe. biết Hôi Thái Lang là trong chuyện xưa nhân vật phản diện nhân vật. Ta không phải Hôi Thái Lang. Ngô Gia Thành sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nắm quyền đầu kháng nghị nói, không phải, đúng rồi, là được, kết quả hắn biện hộ, đổi lấy càng nhiều tiểu bằng hữu trách cứ, ngươi chính là Hôi Thái Lang. Tất cả mọi người không thích hắn ngang bướng cùng ngang ngược. Hiện tại còn làm nhiễu nữu nữu kể chuyện xưa, nhất định không thể nhịn, thế là đoàn kết lại bài xích hắn. Ngô Gia Thành không nghĩ tới nhiều người như vậy phản đối chính mình. Hắn cảm thấy sợ hãi, oa, một tiếng khóc lên, sau đó quay đầu liền chạy. Các ngươi khi dễ người, Hôi Thái Lang chạy trốn đi. Vây quanh ở nữu nữu bên người các tiểu bằng hữu phảng phất giống như là đánh một trận thắng trận. Từng cái đều hoan hô lên, cụp đuôi chạy trốn đi. Cái này tốt, Hôi Thái Lang, tên hiệu xem như vững vàng đội lên Ngô Gia Thành trên đầu. Nhìn hắn về sau còn dám hay không khi dễ người khác. La Sơ Hạ, người tiếp tục nói a, cưỡng chế di rời Hôi Thái Lang. Không được, Ngô Gia Thành, mọi người chú ý lực lại lần nữa trở lại nữu nữu trên thân. Nữu nữu gật gật đầu, nói tiếp mới vừa rồi còn không có nói xong cố sự. Hỉ Dương Dương liền giống như nước Mỹ Dương Dương thuyết, đợi lát nữa nhi người mang lười Dương Dương đi gánh xiếc thú bên trong nhìn xem. Chấm ngoặc kép, nàng thanh thúy êm tay âm thanh phảng phất có chủng ma lực. Nàng giảng thuật, cố sự phảng phất là khối nam châm, để cho mọi người nghe đến mê mẩn, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều tiểu bằng hữu bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.